Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82: Thiên phú dị bẩm. Có nhị vị tương trợ bồn tọa như hổ thêm cánh. Dọn chỗ ở hai cái toàn bộ vũ trang huyện binh, mời xuống. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An đẩy ngồi ở đường Hồng Chí bên tay trái trên ghế. Bây giờ hai người ký kết quy tắc khế ước, đã là người mình, đường Hồng Chí nói thẳng ra trong lòng mình tố cầu. Bổn tọa xưa nay sở thích tập luyện võ nghệ, không biết hai huynh đệ các ngươi có thể hay không dạy dỗ ta tập luyện kim trung cháo thiết bố sam. Đường Hồng Chí mặc dù nói là câu nghi vấn, nhưng trong thái độ lại giống như xuống mệnh lệnh. Rất hiển nhiên, lúc này Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An căn bản không có phản bác lý do cùng can đảm. Võ học gia truyền tự nhiên không có thể tùy ý truyền thụ cho người ngoài. Nhưng rất rõ ràng cái phạm vi này không bao gồm nhà mình chủ công. Thật ra thì không riêng gì Đường Hồng Chí làm như thế. Rất nhiều phiên trấn cũng sẽ phải yêu cầu dưới quyền võ giả giao ra võ học gia truyền. Trừ phi là có thể cùng phiên trấn bàn điều kiện ba cấp võ hiệp, mới có thể cự tuyệt loại yêu cầu này. Bất quá hai cấp võ giả tập luyện công pháp thành tựu cao nhất cũng chính là hai cấp. Nếu như võ giả nắm giữ có thể tu tập đến ba cấp võ hiệp công pháp cao cấp, rất ít sẽ đi là phiên trấn hiệu lực. Tìm cái tĩnh lặng địa phương từ từ tập luyện mới là chính đạo. Dù sao ba cấp võ hiệp công pháp cao cấp đã đủ để đưa tới số lớn kẻ ham muốn. Không có nhất định sức tự vệ một khi bộc lộ ra đi, rất dễ dàng bị uy hiếp. Hai cấp công pháp ở quận thành trong tiêu tiền vẫn là có thể mua được. Nhưng ba cấp võ hiệp cao cấp công pháp vô luận để ở nơi đâu, đều là bảo bối một loại tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào người bình thường. Đối với những phiên trấn đó mà nói, ba cấp công pháp cao cấp cũng không phải là quá mức quý trọng bảo bối. Dù sao rất nhiều phiên trấn cũng đến từ lịch sử lâu đời danh môn thế gia. Trong gia tộc tất nhiên sẽ thu nhận sử dụng một ít công pháp cao cấp. Công pháp đồ chơi này cũng không phải là duy nhất đồ dùng. Hoàn toàn có thể chép ghi âm vô số phần truyền lưu. Cho con em gia tộc mỗi người một phần đúng là bình thường. Bất quá có công pháp có thể hay không luyện thành chính là một cái khác cây số chuyện. Trên thị trường rất khó dùng kim tiền mua được ba cấp võ hiệp công pháp. Nhưng một ít ẩn núp giao dịch hội chợ đen chính giữa vẫn có thể cao cấp mua được. Chỉ bất quá loại này giao dịch hội người bình thường khó mà tiến vào. Phải có tiến cử người mới có thể. Dù vậy, người bình thường cũng không phải là không có tiếp xúc ba cấp công pháp cao cấp cơ hội. Chỉ cần có nhất định tập võ thiên phú gia nhập võ lâm môn phái, liền có thể từ từ tích lũy môn phái độ cống hiến loại đồ vật hối đoái công pháp cao cấp. Vì vậy, đối với player mà nói, lấy được công pháp cao cấp cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Đặc biệt là những thứ kia player đại thương hội, đừng nói là ba cấp công pháp cao cấp, ngay cả bốn cấp anh hùng cấp công pháp cũng không phải là không có. Trừ lần đó ra, còn có một cái thiên tài tập võ con đường, chính là căn cứ cấp thấp võ học công pháp và tự thân chiến đấu lĩnh ngộ. Tự nghĩ ra thậm chí còn ở nguyên hữu công pháp trên căn bản thôi diễn ra công pháp cao cấp thậm chí là anh hùng cấp công pháp. Thật ra thì hiện giờ sống ở trên đời công pháp phần lớn đều là tiền nhân thôi diễn sáng tạo ra. Chỉ bất quá sinh mệnh tầng thứ càng cao công pháp thôi diễn càng khó khăn. Cho nên mới xuất hiện cấp thấp công pháp số lượng xa siêu công pháp cao cấp tình huống. Bất quá dù là thấp hơn cấp công pháp tu đến đại thành sau cũng sẽ trở thành hai cấp võ giả. Nếu như không cách nào đạt tới hai cấp tiêu chuẩn, chỉ có thể gọi là chiến đấu đấu kỹ có thể mà không phải công pháp. Nhưng mà chiến đấu đấu kỹ có thể nhìn ngưỡng cửa thấp, chỉ có thể gia tăng thuộc tính mà không cách nào vượt qua hai cấp ngưỡng cửa. Nhưng chiến đấu đấu kỹ có thể chính là bởi vì loại này ngưỡng cửa thấp đặc tính, khiến cho kỳ tiềm lực trưởng thành cao vô cùng. Rất nhiều công pháp tu đến đại thành liền đến đỉnh, nhưng cơ hồ toàn bộ chiến đấu đấu kỹ có thể đều có thể một mực tiếp tục tăng lên, thậm chí đạt tới xuất thần vào hóa cảnh giới. Nghe được Đường Hồng Chí yêu cầu sau, Lâm Tư Minh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng bị giới hạn quy tắc khế ước hay lại là đứng dậy chắp tay nói: "Chủ thượng, một cái nhân tinh lực chung quy có hạn, nếu như đồng thời kiêm tu cân nhắc môn công pháp, rất khó tu thành, cuối cùng chẳng qua chỉ là mất không thời gian và tinh lực thôi." Lâm Tư Minh những lời này cũng là thật tâm thật ý, bây giờ hắn đã bị cột vào Đường Hồng Chí trên chiến xa, tự nhiên muốn toàn tâm toàn ý phụ tá Đường Hồng Chí. Nếu như Đường Hồng Chí ngu ngốc bị lỗi, cuối cùng lật tẩy còn chưa phải là bọn họ những thứ này khi thuộc hả? Ở Lâm Tư mắt sáng trong, Đường Hồng Chí cái này người ngoại lai mới nổi danh ngắn ngủi mấy ngày là có thể đạt tới 2 cấp. Nói rõ đối phương luyện võ thiên phú vẫn không tệ, có cơ hội trùng kích 3 cấp võ hiệp cảnh giới. Lúc này nếu như đem tinh lực cùng thời gian cũng lãng phí ở kim trung cháo thiết bố sam loại này, phổ thông cấp thấp công pháp phía trên, há chẳng phải là lãng phí thiên phú. Đương nhiên, nếu như Lâm Tư biết rõ Đường Hồng Chí có tâm tưởng sự thành kỹ năng, cũng sẽ không như thế lo lắng. Tâm tưởng sự thành là Đường Hồng Chí nòng cốt bí mật, cho dù là 100% trung thành thuộc hạ Đường Hồng Chí cũng sẽ không nói cho. Không sao, bổn tọa thiên phú dị bẩm, học cái gì đều là một học sẽ gặp. Đường Hồng Chí mặt không chân thật đáng tin trả lời, mặt đầy đều là lão tử là thiên tài, lão tử kiêu ngạo thần sắc. Nếu đại nhân cố ý phải học, vậy không biết muốn bắt đầu từ lúc nào. Ngay bây giờ đi, trước tiên đem kim trung cháo nhập môn khẩu quyết giao cho ta. Đường Hồng Chí đi xuống cao đường, đi tới Lâm Tư Minh trước người nhao nhao muốn thử đạo. Lâm Tư Minh nhìn như thế tích cực Đường Hồng Chí, cũng không dám quấy rối đối phương hứng thú, bắt đầu tự mình diễn luyện kim trung cháo nhập môn động tác cùng khẩu quyết. Lâm Tư Minh đã là kim trung cháo đại thành chi cảnh, hắn toàn tâm toàn ý diễn luyện nhập môn động tác dĩ nhiên là đơn giản cao hiệu. Hơn nữa mỗi vừa nhắc cũng trực kích chỗ yếu, để cho thân là ban đầu học giả Đường Hồng Chí được ích lợi không nhỏ. Bất quá cũng chính là trình độ này, có thể học được cái gì tiêu chuẩn còn phải xem Đường Hồng Chí chính mình cố gắng cùng thiên phú. Đi theo Lâm Tư Minh tập luyện mấy giờ sau, Đường Hồng Chí rốt cuộc ở cá nhân bảng bên trên thấy được kim trung cháo. Mới học chợt đạo, dòng chữ, cấp thấp công pháp nhập môn cũng rất dễ dàng. Đây cũng là ngay cả Thanh Bình huyện trong huyện thành cũng có rất nhiều một cấp võ giả mở võ quan. Nguyên nhân, chỉ cần không phải trời sinh não tàn người, chịu bỏ ra thời gian nhất định cùng tinh lực đều có thể đem cấp thấp công pháp tu đến mới học chợt đạo, thậm chí còn có chút cảnh giới tiểu thành. Ngược lại thì công pháp cao cấp, chỉ là nhập môn sẽ đào thải hết một nhóm không có thiên phú võ học người. Đường Hồng Chí mặc dù không phải là cái gì kỳ tài luyện võ, nhưng dầu gì cũng là một bình thường người. Hơn nữa tập luyện còn là đồng dạng chú trọng phòng ngự công pháp, cùng vốn là kim thân quy lân quyết không có bất kỳ mâu thuẫn. Sau mấy tiếng thuận lý thành trương bước vào mới học chợt đạo cảnh giới. Chỉ tiếc, cho dù là cấp thấp công pháp cũng chỉ chẳng qua là nhập môn đơn giản, còn muốn đi phía trước thì không phải là mấy giờ có thể hoàn thành. Làm Đường Hồng Chí bắt đầu tập luyện kim trung cháo đến tiếp sau này lúc, phát hiện mình mấy tua động tác đi xuống không tiến triển chút nào, Lâm Tư Minh là đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Không nhịn được mở miệng nói: "Chủ thượng, ngài đã tập có một bộ chính mình công pháp, tập luyện thứ hai bộ công pháp thời điểm dù là không có tương tác khắc chế, cũng sẽ làm nhiều công ít." Đường Hồng Chí dừng động tác lại, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái: "Ta hiểu được." Sau đó, Đường Hồng Chí kéo ra bản thân tâm tưởng sự thành kỹ năng.